Khủng bố sống lại. Chương 253, đội trưởng kế hoạch. Góc truyện audio.com. Dương Gian nói, ngươi nghe một chút, ta không phải Giê-xu, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo hộ hẳn là người bảo vệ. Ngươi hiện tại hẳn là may mắn. May mắn tự mình còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta cao đàm khoát luận. Mà không phải chết tại cái kia bệnh viện trong phòng giải phẫu. Ngươi còn có năng lực. Ta có thể đoán được. Nhưng ngươi lựa chọn ẩn giấu đi. Vương Tiểu Minh nhìn về phía Trương Vĩ. Một cái vốn nên chết đi người lại còn sống. Ngươi có một ít ta không biết bí mật. Cho nên, Dương Gian nói. Mỗi người đều có bí mật. Ngươi cũng không ngoại lệ. Cho dù là có một tia khả năng ngươi cũng hẳn là đi nếm thử. Ta biết ta yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng ta có thể làm đều làm. Mà ngươi có thể làm lại còn có rất nhiều. Hiện ở thời điểm này ngươi còn kịp. Một khi chờ vật kia thu hoạch được cả tòa thành thị. Ngươi lại nghĩ hành động liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian bình tĩnh nhìn hắn. Quả nhiên, Trương Vĩ chết bị Vương Tiểu Minh tra ra được. Mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì. Nhưng chắc là lần trước nhiều như vậy cảnh sát hiện trường lấy chứng thời điểm lưu lại đầu mối gì bị ghi chép tiến trong hồ sơ. Bất quá cái này Vương Tiểu Minh cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Cũng không xác định, hắn lại thế nào thông minh cũng tuyệt đối đoán không được quỷ kính tồn tại. Hắn chỉ đang dùng to gan giả thiết cùng phỏng đoán đến tiến hành nghiên cứu thảo luận hòa luận chứng mà thôi. Nói xong rồi. Nói xong ngươi có thể đi. Ngươi biết ta hiện tại trạng thái thật không tốt. Nói không chừng lúc nào liền khôi phục. Dương Gian nói. Có lẽ một khi khôi phục người thứ nhất giết chết người liền sẽ là ngươi. Vương giáo sư. Đừng có lại kích thích Dương Gian. Phía trên đã làm ngươi làm ra tương ứng an bài. Hiện tại ngươi trọng yếu nhất chính là tại Dương Gian bảo vệ dưới sống qua chí ít 15 ngày. Vệ tinh định vị trong điện thoại di động truyền đến Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Ngươi nghe một chút, lương tâm của ta đang cứu ngươi. Dương Gian nhếch miệng cười một tiếng. Vương Tiểu Minh y nguyên rất cố chấp nói. Nếu như ngươi còn có biện pháp nào có thể nói ra. Ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Mặt khác chỉ cần chuyện này có thể giải quyết. Ta sẽ đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Quỷ nến. Giúp ngươi khống chế cái thứ ba quỷ. Hoặc là để ngươi tiếp xúc một chút ngươi cái này cấp bậc còn không cách nào tiếp xúc đến bí mật. Thậm chí ta có thể đề cử ngươi gia nhập đội trưởng kế hoạch. Đội trưởng kế hoạch, đó là cái gì? Dương Gian hỏi nói. Vương Tiểu Minh nói. Cân nhắc đến tương lai sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh tính cùng tính nghiêm trọng. Phổ thông cảnh sát hình sự đã không cách nào giữ gìn một tòa thành thị trị an. Thế là sớm tại nửa năm trước quốc gia chế định một cái khác kế hoạch. Trước mắt mệnh danh là đội trưởng kế hoạch. Kế hoạch dự định dốc hết cả quốc gia tài nguyên bồi dưỡng số lượng nhất định đỉnh tiêm người ngự quỷ. Người nếu như có thể giải quyết cái này quỷ chết đói sự kiện. Như thế lớn công lao bày ở đây. Lại thêm ta đề cử. Tương lai đội trưởng cảnh sát hình sự tuyệt đối có ngươi một vị. Nghe là có như vậy một chút ý tứ. Dương Gian sờ lên cằm nói. Không nghĩ tới mặt trên còn có như thế một cái kế hoạch. Bất quá nghiêm túc tự hỏi một chút nhưng cũng minh bạch kế hoạch này mục đích thực sự. Đối với trước mắt mà nói vô luận là khống chế một con quỷ người ngự quỷ. Vẫn là khống chế hai con quỷ người ngự quỷ vẫn không thể ứng đối trước mắt loại này ngày càng liên tiếp phát sinh sự kiện linh dị. Mà lại lệ quỷ sẽ trưởng thành. Loại này tốc độ phát triển là kinh người. Muốn đối phó loại này đỉnh tiêm khủng bố. Nhất định phải có đỉnh tiêm người ngự quỷ. Vương Tiểu Minh trong miệng đội trưởng kế hoạch cũng liền thai nghén mà sinh. Nếu như có thể được tuyển chọn. Đích thật là rất mê người. Một nước tài nguyên nghiêng. Được tuyển chọn người sẽ bị bồi dưỡng thành một cái gì độ cao rất khó tưởng tượng. Người ngự quỷ vốn chính là đoàn mệnh. Có thể sống bao lâu không xác định. Nhưng nếu có thể bị quốc gia bồi dưỡng thành đội trưởng, cái này có thể sống bao lâu vấn đề liền không cần tự mình lo lắng. Quốc gia sẽ so ngươi càng thêm quan tâm ngươi có thể sống bao lâu. Ta tất cả có thể khai ra điều kiện đều cho ngươi mở ra. Có phải là ta muốn quỳ xuống cầu ngươi? Nếu như ngươi đồng ý, ta dập đầu cho ngươi đều không có vấn đề. Vương Tiểu Minh nói, nghe nói như thế, Dương Gian sắc mặt run lên. Cho mình cái này giết đệ cửu nhân quỳ xuống dập đầu. Cái này Vương Tiểu Minh thật đúng là chịu được. Ngươi thật sự thật vĩ đại. Kém chút liền cảm động ta. Dương Gian ánh mắt tránh co lại. Ta cũng không gạt ngươi. Ta đích xác là có một chút bí mật. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cải biến đây hết thảy. Chính như ngươi hành động thất bại ngày đó ngươi nói như vậy. Chúng ta đã thua. Bởi vì phải giải quyết trận này sự kiện linh dị hai điều kiện một cái đều có. Ngươi có thể vượt qua cái nào? Vương Tiểu Minh hỏi nói. Miễn cưỡng có thể chính diện lại tiếp xúc một đợt. Dương Gian nghĩ nghĩ nói. Nhưng cần một chút chuẩn bị. Chuẩn bị cũng là rất nguy hiểm. Chỉ có đại khái một thành. Hai thành tả hữu đi. Chính ta đoán chừng. Một khi chuẩn bị thất bại. Ta sẽ chết. Điều kiện thứ hai ai đến vượt qua. Ha ha. Vật kia cũng không phải phổ thông quỷ. Cầm lá vàng khẽ quấn liền xong rồi. Không thể hạn chế nó liền không thể giam giữ. Vương Tiểu Minh nói. Có thể dẫn nó tiến an toàn phòng. Ta cự tuyệt. Dương Gian không chút suy nghĩ liền một ngụm về cự. Ta và ngươi lộ ra nhiều như vậy đã là vì tòa thành thị này lấy hết tự mình cố gắng lớn nhất. Ngươi cho rằng ta liền không muốn giải quyết chuyện này à, đừng quên. Cái kia giai đoạn thứ tư quỷ anh cũng là ta liều mạng giam giữ. Nếu như ngươi không thể vì ta giải quyết điều kiện thứ hai, ta không phải sẽ không cân nhắc. An toàn phòng ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như ngươi đánh cái này chú ý, ta giết ngươi. Hắn lập tức cầm ra súng hướng bên cạnh trước bàn máy vi tính vỗ. Bên cạnh Trương Vĩ nhìn xem cái kia đối với họng súng của mình. Thận trọng rời một chút. Đem họng súng nhắm ngay Vương Tiểu Minh. Miễn cho cướp cò. Vương Tiểu Minh trầm mặc. Quay người rời đi máy tính phòng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đối với điện thoại nói. Lưu Tiểu Vũ ngươi không ngủ đi. Lời nói mới rồi ngươi nghe được. Tà an toàn của nơi này phòng cho ngươi ba cái danh ngạch. Mang cho ta hai cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát vũ trang 24 giờ coi chừng Vương Tiểu Minh. Trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ bên ngoài không cho phép hắn làm bất cứ chuyện gì. Còn lại một cái danh ngạch tùy ngươi an bài. Cái này trong lúc mấu chốt hắn muốn gây sự ta sợ sẽ nhịn không được phạm sai lầm. Ta hiểu được, trong vòng nửa giờ sẽ có người đuổi tới. Cam đoan sẽ không để cho Vương giáo sư làm loạn. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian nói, không cần cam đoan, dù sao ngươi làm không được ta liền giết hắn. Lưu Tiểu Vũ nghe nói như thế lại là đau đầu. Cái này Dương Gian vẫn là như thế tùy hứng, giống như tiểu hài tử. Đối với Dương Gian mà nói dám đánh an toàn phòng chủ ý, đừng nói Vương Tiểu Minh loại này trên thế giới hết sức quan trọng đại giáo thủ. Liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không được việc. Hắn có thể không sợ chết. Không đem an toàn phòng coi là chuyện đáng kể. Nhưng Dương Gian cũng đối không thể đem đường lui của mình phá hỏng. Một khi kế hoạch không thành công. Đây chẳng phải là tất cả mọi người muốn đi theo Vương Tiểu Minh chôn cùng a? Đây là một bút không đổi mua bán. Quên mình vì người kia là thánh mẫu. Không phải người ngự quỷ. Chợt, lúc này Dương Gian một cái khác điện thoại nhận được một cái tin nhắn ngắn. Khi hắn nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm trên mặt xuất hiện táo bón thần sắc. Ngươi làm đúng, liền không nên nghe kia cái gì Vương giáo sư. Hắn nhất định sẽ hại chết chúng ta. Giang Diễm Phi thường kiên định đứng tại Dương Gian bên này. Trương Vĩ thở dài nói. Ta cho là có máy tính liền có thể qua hết đời này. Hiện tại xem ra là ta nghĩ quá ngây thơ. Ngay cả Du Hí đều không có chơi. Việc này lấy còn có ý gì? Ta vẫn là đi ra ngoài chơi tay súng đi. Thối ca cùng một chỗ a, để ngươi nhìn ta gần nhất mới luyện xong cầm súng run thuật. Ta phải đi ra ngoài một bận. Dương Gian để điện thoại di động xuống nhíu mày nói. Loại thời điểm này ngươi ra ngoài. Giang Diễm kinh trụ. Dương Gian nói. Đóng vai Giê-xu. Đúng rồi. Lúc ta không có ở đây có chuyện tìm Trương Hàn. Mặt khác Lầu Năm đừng để cái kia Vương Tiểu Minh đi lên. Nếu như hắn khăng khăng muốn lên đi. Vĩ ca ngươi cho ta dùng súng đánh gãy chân hắn. Yên tâm. Giao cho ta tốt. Đúng. Hỏi một câu nếu như muốn đánh gãy hắn đầu nào chân. Trương Vĩ hỏi nói. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Đều được. Cách Trương.